sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 447, chương 448, Mãnh hổ quốc hộ quốc bảo cụ. Hơn 100 chiếc gánh chịu lấy hỏa pháo chất gỗ tàu Galleon nằm ngang ở trên mặt biển. Trên thuyền từng cái binh sĩ thần sắc trang nghiêm. Bọn hắn trông thấy sắt thép cự hạm xuất hiện ở trên biển thời điểm vừa phát hiện bị che tại trống bên trong. Nội tâm mê mang cùng sợ hãi để bọn hắn không cách nào tại duy trì trên mặt vẻ trấn định. Cuộc chiến tranh này là quốc vương mãnh liệt yêu cầu bọn hắn đánh. Bọn hắn không thể không mở ra thuyền ngăn ở hồ hách eo biển nơi này. Mãnh hổ quốc hiện lên đại lượng khoa học kỹ thuật nhà. Tập quốc gia chi lực tạo ra nhiều như vậy đại pháo. Đại bộ phận họng pháo bởi vì đẩy nhanh tốc độ xuất hiện đại lượng không hợp cách sản phẩm. Cực dễ dàng tạc nòng, nhưng là Minh Nhật quốc cường thế đột kích tình huống dưới. Bọn hắn không thể không đẩy nhanh tốc độ, không thể không bất đắc dĩ, đem tất cả hải quân chiến lực vùi đầu vào hồ hách eo biển. Dự định mượn nhờ địa thế cùng nhau cầm xuống sắt thép hơi nước thuyền. Nhưng mà bọn hắn cũng không nghĩ tới trước mắt một chiếc hơi nước thuyền biến thành 4 chiếc sắt thép hơi nước thuyền, kia 3 chiếc mới tinh hơi nước thuyền tới mãnh hổ quốc thời điểm. Tin tức còn không có truyền đến nội địa, mà hơi nước thuyền tốc độ lại so mộc thuyền buồm nhanh. Cho nên Minh Nhật hải quân tốc độ cao nhất tiến vào. Địch nhân tin tức còn không có truyền vào đất liền. Cái này dẫn đến hồ hách eo biển khu vực đám hải quân tình báo tin tức nghiêm trọng lạc hậu. Lúc này 4 chiếc hơi nước thuyền xếp thành một hàng, chậm rãi thúc đẩy, cách 3 cây số khoảng cách, hỏa pháo oanh minh, đạn pháo bay lên trời xanh, liền biết vong quốc ngày đầu tiên đại khái chính là từ hôm nay trở đi. Bọn hắn thô giáp nát chế hỏa pháo chỉ có 500 mét tầm bắn. Thậm chí có một ít hỏa pháo chỉ có 300-400 mét tầm bắn. Lại dễ dàng tạc nòng. Hết hạn trước mắt bọn hắn đã có 80 người bởi vì tạc nòng triệt để mất đi sinh mệnh. Cũng có 123 người bởi vì tạc nòng bị thương nặng về nhà nghỉ ngơi. Lúc này đang trên thuyền phục dịch đám hải quân ngược lại ao ước bản thân bị trọng thương mà không thể không về nhà tĩnh dưỡng những quân nhân. Bởi vì giờ khắc này, bọn hắn không cần đứng ở chỗ này bạch bạch chết đi. Rầm rập, lựu đạn chính xác trúng đích 20 chiếc thuyền gỗ. Lựu đạn đập trúng cạnh huyền. Âm vung bạo tạc, kiên cố đầu gỗ biến thành gỗ vụn. Hỏa diễm thiêu đốt thuyền mộc, hình thành từng vòng nhiệt độ cao thiêu đốt miệng. Nã pháo a, hướng bọn họ nã pháo. Trên thuyền sĩ quan nổi nóng, mắt thấy địch nhân ở phía xa nã pháo, mà bọn hắn chỉ có thể dương mắt nhìn, làm cho người rất bắt gấp, hết tốc độ tiến về phía trước, lấy mạng nã pháo, thuyền trưởng hạ đạt chịu chết mệnh lệnh, thuyền tay không thể không nghe lệnh, bởi vì bọn hắn đã sớm ký kết di thư. Trên thuyền, có người mang theo thổ thuốc nổ. Chỉ cần thuyền có thể tiếp cận sắt thép thuyền, nhóm lửa thùng thuốc nổ, cùng địch nhân đồng quy vu tận, nhưng là thuyền của bọn hắn quá chậm, hơi nước thuyền phát hiện bọn hắn nghĩ lấy mệnh liều mạng. Lập tức xoay cái ngoặt, cánh quạt ào ào chuyển động, lấy cực nhanh tốc độ kéo dài khoảng cách lúc, đại pháo công kích chưa hề đình chỉ, thay đổi tháp pháo. Xạ kích sau lưng địch thuyền, mãnh hổ quốc các thú nhân tuyệt vọng, đến chết cũng không có lật bàn, cuối cùng bị 4 chiếc quân hạm treo đánh, cho đến tất cả thuyền biến thành pháo hôi, sau đó đại lượng rơi xuống nước nhân viên bị Minh Nhật hải quân cứu lên thuyền. Tiến hành tình báo khảo vấn, biết được mãnh hổ quốc quốc vương tại Sly thành cảng bố trí trọng binh nghênh đón bộ đội khải hoàn. Nếu như hải quân không thắng, quốc vương đem tự mình dùng lực lượng của thiên thần đánh bại Minh Nhật quốc cường quân. Roger thượng tầng sĩ quan thu được cái tin tức này về sau, lập tức triển khai hội nghị khẩn cấp, Mãnh Hổ Quốc Vương không sợ chúng ta, hắn còn có đòn sát thủ. Mãnh Hổ Quốc không có cái kia kiện vũ khí mạnh hơn chúng ta. Đòn sát thủ chỉ có một khả năng, đó chính là trong truyền thuyết hộ quốc bảo cụ. Roger quan lớn tại Alan bên người cộng sự có tốt một đoạn thời gian. Đều biết hộ quốc bảo cụ tính nguy hiểm, có thể một kiếm dẹp yên tất cả trở ngại nhiệt độ siêu cao độ laser. Cùng nhảy dù thiên thạch san bằng một tòa thành thị châu bò bảo cụ. Tất cả đều là phạm vi lớn lực sát thương vũ khí. Mà bọn hắn tại Bạo Phong eo biển tiến hành thống trị một tháng thời gian bên trong. Cũng siêu tập đến đại lượng dân gian cố sự. Đi qua chỉnh lý về sau, Minh Nhật Hải quân cũng biết được Mãnh Hổ Quốc hộ quốc bảo cụ. Kia là một kiện có thể làm thân thể cự hình hóa kỳ quái vật phẩm. Trong truyền thuyết đời thứ nhất Mãnh Hổ Quốc vương hóa thân thành to như núi cự thú. Một bàn tay đạp xuống đến, địch nhân chết một mảng lớn, cự thú trái đột phải tiến, đem một tòa cổ xưa cũ thành dẫm bảo. Nó không sợ đao kiếm, bởi vì bản thân nó chính là quái thú. Tại dân gian trong chuyện xưa, có rất ít cố sự kỹ càng ghi chép đời thứ nhất quốc vương cự thú hóa thời gian tiến hành bao lâu. Từ đó về sau, Mãnh Hổ Quốc quốc vương thống trị mảnh này duyên hải đại lục. Cùng Bạo Phong vịnh biển từng cái hòn đảo, có 191 cái dân gian cố sự đều lưu truyền cự thú mãnh hổ truyền thuyết. Chúng ta nhất định phải cẩn thận cái này hộ quốc bảo cụ. Cự thú hóa cùng năng lượng ánh sáng vũ khí khác biệt. Cũng khác biệt tại Ngưu Đầu Quốc Thiên Thạch bảo cụ, nó có thể làm thành thích khách, cho đến ẩn núp đến chúng ta sắt thép trên thuyền. Lại đột nhiên biến thành cự thú, đem chúng ta thuyền đập tan. Ta có một vấn đề, chúng ta hơi nước thuyền tấm thép dày đến mười mấy centimet. Nó cự thú hóa sau có thể đập xuyên chúng ta tấm thép sao? Không rõ ràng, nhưng đó là hộ quốc bảo cụ, là duy nhất có thể lấy cứu vớt vong quốc vận mệnh bảo vật. Chúng ta không thể coi thường cự thú hóa. Nói không chừng người ta một trưởng xuống tới liền có mấy triệu tấn lực. Họp các thú nhân dù sao chưa từng dùng qua hộ quốc bảo cụ, trong lòng đều có chút hư, không dám mạo hiểm. Nhưng đăng lục, đúng, nếu là cự thú hóa, nói không chừng tù binh của chúng ta bên trong có nắm bắt cự thú hóa bảo cụ thú nhân. Chúng ta phải cẩn thận, nếu quả thật có tử sĩ ở bên trong, hiện tại chính là tốt nhất thời gian biến thân, không có khả năng đợi đến chúng ta đi bến cảng mới đột kích. Phó tham mưu hai nói xong, tất cả mọi người trong lòng đều hơi hồi hộp một chút. Nhanh, hiện tại liền đem tất cả tù binh đuổi xuống nước. Chúng ta không thể lưu tai họa ngầm trên thuyền. Đội tiên phong thuyền trưởng Felton vội la lên. Phòng họp thư ký lập tức cầm lấy trên thuyền điện thoại. Đối bốn cái hạm thất hạ đạt cao cấp nhất màu đỏ báo động. Phải cẩn thận tù binh. Động tác phải nhanh, nhưng là thanh thế không nên quá lớn. Miễn cho kinh động đối phương. Ta cảm thấy đi, đừng buông xuống nước. Trước không khác biệt, giết sạch lại ném xuống biển. Dạng này an toàn hơn. Sĩ quan cao cấp nhóm trong lòng mát lạnh. Như thế ác độc phương pháp để bọn hắn lương tâm sinh ra trong nháy mắt chần chờ. Nhưng chần chờ chỉ là tạm thời. Sau lưng của bọn hắn là Minh Nhật Quốc, là ngàn vạn con dân. Nhân từ sẽ để cho càng nhiều người thụ thương. Vậy chúng ta giơ tay biểu quyết đi. Đề nghị trước hết giết sạch tù binh lại vứt xác. Hay là không giết người để tù binh tập thể nhảy xuống biển. Felton nhấc tay nói. Lúc này, Rhodes đằng một chút đứng dậy, vênh váo mười phần nói, việc này không cần biểu quyết, xảy ra chuyện ta toàn bộ gánh trách, hiện tại mỗi một giây cũng không thể chậm trễ, tất cả Mãnh Hổ Quốc, tù binh, toàn bộ giết sạch, không thể bỏ qua một người. Các quan quân há hốc mồm, vô luận như thế nào không chút suy nghĩ đến, Rhodes mình gánh phụ trách, Rhodes. Có trách nhiệm mọi người cùng nhau gánh. Mọi người cũng đừng biểu quyết. Nhanh chóng hạ mệnh lệnh trọng yếu nhất. Thuyền trưởng lấy lại tinh thần, đứng đi qua, cái khác thú nhân cũng nhẹ gật đầu. Thân là Minh Nhật Quốc quân nhân, không có cái gì tốt e ngại, trực tiếp cứng rắn đỗi xong việc. Cũng là lúc này, nghe thư ký biến sắc, thất thanh nói, không tốt, số 2 hạm xuất hiện không rõ cự hình sinh vật thể. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,